quẻ, sơn hỏa bí, cấn trên, ly dưới. Giải nghĩa chuyện của Trình Di. Quẻ bí tự quái nói rằng hạp nghĩa là hợp, các vật không thể hợp lại bằng cách cầu thả, cho nên tiếp đến quẻ bí, bí là trang sức, các vật hợp nhau ắt có văn vẻ tức là trang sức. Ví như người ta tụ họp thì có dáng dấp lên xuống, các vật tụ họp thì có thứ tự hàng dãy, đó là họp nhau ắt có văn vẻ. Vì vậy quẻ bí mới nối quẻ phệ hạp. Nó là quẻ dưới núi có lửa, núi là cây cỏ trăm vật tụ họp, dưới núi có lửa chiếu lên, cỏ cây phẩm loại đều được chùm trong ánh sáng, màu vẻ của nó đó là cái tượng phần sức, cho nên mới là quẻ bí. Lời kinh dịch âm bí hanh lợi tiểu hữu du vãng. Dịch nghĩa quẻ bí hanh hơi lợi có thừa đi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, các vật có trang sức mới có thể hanh thông, cho nên nói rằng không gốc không đứng, không có văn vẻ thì không làm được, có sự thực mà thêm văn sức thì có thể hanh. Cái đạo văn sức có thể thêm phần sáng sủa văn vẻ, cho nên lợi về sự tiến lên. Bản nghĩa của Chu Hy, bí là trang sức, trong quẻ này một phần tự quẻ tổn hại, tổn lại mà chất mềm tự hào ba, lại mà văn sức cho hào hai, chất cứng tự hào hai lên mà văn sức cho hào ba, một phần tự quẻ ký tế lại là phần mềm tự hào trên lại có mà văn sức cho hào năm, chất cứng tự hào năm lên mà có văn sức cho hào trên. Lại trong quẻ ly ngoài cấn có tượng văn vẻ sáng sủa, ai được phần ấy cho nên là bí, kẻ xem vì nó mềm đến văn sức cho cứng, dương được âm giúp mà có quẻ ly sáng tỏ ở trong, cho nên là hanh vì nó cứng lên văn sức cho mềm, mà có quẻ cấn dừng đỗ ở ngoài cho nên hơi lợi về có sự đi. Lời kinh dịch âm thoán viết bí hanh. Dịch nghĩa lời thoán nói rằng quẻ bí hanh. Giải nghĩa bản nghĩa của Chu Hy, chữ hanh ngờ là chữ thừa. Lời kinh dịch âm mềm lại mà văn sức cho cứng cho nên hanh, chia cứng lên mà văn sức cho mềm cho nên hơi lợi có thừa đi, văn vẻ của trời vậy. Dịch nghĩa Nhu lai nhi văn cương cố hanh, phân cương thượng nhi văn nhu, cố tiểu lợi hữu du váng thiên văn giã. Giải nghĩa bản nghĩa của Chu Hy, đây dùng sự biến đổi của quẻ để thích lời quẻ, cứng mềm giao nhau là tự tượng tự nhiên cho nên gọi là văn vẻ của trời. Tiên Nho nói rằng trên chữ thiên văn có bốn chữ cương nhu giao thác, cứng mềm xen lẫn lý hoặc như thế. Lời kinh dịch âm văn vẻ sáng sủa để đỗ, văn vẻ của người vậy. Dịch nghĩa văn minh dĩ chỉ nhân văn giã. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, quẻ này là tượng trang sức rõ ràng vì hai thể trên dưới cứng mềm cùng làm văn sức cho nhau. Thể dưới vốn là quẻ kiền có chất mềm đến văn sức ở giữa mà thành quẻ ly, quẻ trên vốn là quẻ khôn có chất cứng đến văn sức ở trên mà thành quẻ cấn, mới là dưới núi có lửa đỗ trong văn vẻ sáng sủa mà thành rỡ ràng. Việc thiên hạ không trang sức thì không làm được, cho nên rỡ ràng thì có thể hanh thông, mềm lại văn sức cho cứng cho nên hanh, nghĩa là mềm đến văn sức cho cứng mà thành cái tượng văn vẻ sáng sủa. Văn vẻ sáng sủa sở dĩ thành quẻ bí, đạo quẻ bí có thể đến hanh thông thực bởi trang sức mà có thể hanh thông, chia cứng lên mà văn sức cho mềm, cho nên hơi lợi có thừa đi, nghĩa là chia hào giữa của quẻ kiền đi văn sức cho hào trên của quẻ cấn vậy. Các việc bởi văn sức mà thêm thịnh, bởi văn sức mà có thể thực hành, cho nên hơi lợi có thừa đi. Ôi, đi mà được lợi là vì có gốc, cái đạo bí sức không phải thêm được thực sự, chỉ thêm văn vẻ cho nó mà thôi. Các việc bởi văn sức mà thêm tỏ rõ thịnh vượng, cho nên là hơi lợi có thừa đi. Hanh là hanh thông, đi làm tiến thêm, hai quẻ biến đổi cùng làm nên cái nghĩa bí sức. Thế là lời thoán lại chia trên dưới, mỗi quẻ chủ về một việc, là vì quẻ ly sáng sủa có thể đưa lại sự hanh mà nó văn sức cho hào mềm thì lại có thể tiến lên một ít. Hai câu thiên văn giã, văn minh chỉ dĩ nhân văn giã là lời tiếp theo đoạn trên, ý nói âm dương cứng mềm giao nhau, tức là văn vẻ của trời đỗ trong văn vẻ sáng sủa, tức là văn vẻ của người chỉ là ở trong văn vẻ sáng sủa. Bản nghĩa của Chu Hy đoạn này lại lấy đức quẻ mà nói, chỉ là ai được phận đấy. Lời kinh dịch âm quan hồ thiên văn dĩ sát thì biến. Dịch nghĩa văn trưng văn vẻ của trời để xét sự biến của các mùa. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, văn vẻ của trời tức là mặt trời, mặt trăng, ngôi sao lấp bảy rét nắng âm dương thay đổi, xem cuộc vận hành của nó để xét sự rời đổi của bốn mùa. Lời kinh dịch âm quan hổ nhân văn dĩ hóa thành thiên hạ, dịch nghĩa xem trưng văn vẻ của người để hóa nên thiên hạ, giải nghĩa chuyện của trình di, văn vẻ của người tức là thứ bậc của đạo người, xem văn vẻ của người để giáo hóa thiên hạ thành được lễ tục, đó là đạo dùng quẻ bí của đấng thánh nhân. Bản nghĩa của Chu Hy đoạn này cực nói về sự lớn lao của đạo quẻ bí. Lời kinh dịch âm tượng viết sơn hạ hữu hỏa bí, quân tử dĩ minh thứ chính vô cảm chết ngục. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng dưới núi có lửa là quẻ bí, đấng quân tử coi đó mà tỏ mọi chính, không quả cảm về việc đoán ngục. Giải nghĩa chuyện của trình di, núi là chỗ sinh tụ của cỏ cây trăm vật, lửa ở dưới nó mà chiếu lên, mọi loài đều bị chùm trong ánh sáng, đó tức là tượng bí sức. Đấng quân tử coi tượng dưới núi có lửa sáng soi để sửa rõ mọi chính, gây nên cuộc trị văn vẻ sáng sủa mà không quả cảm về việc đoán ngục. Đoán ngục là việc cần phải cẩn thận của kẻ làm vua, há khá cậy về sự sáng của mình mà tự dụng một cách trinh xuất. Đây là chỗ dụng tâm của thánh nhân, răn người sâu lắm. Bản nghĩa của Chu Hy dưới núi có lửa, ánh sáng không tới chỗ xa, tỏ mọi chính là việc còn nhỏ, đoán ngục là việc đã lớn. Trong quẻ ly sáng sủa mà ngoài quẻ cấn ngưng đậu, cho nên lấy tượng như thế. Lời kinh dịch âm sơ cửu bí kỳ chỉ xả xa nhi đồ, dịch nghĩa hào chín đầu trang sức thửa ngón chân, bỏ xe mà đi không. Giải nghĩa chuyện của trình di, hào chín đầu lấy chất dương cương, ở thể sáng ngôi dưới, tức là bậc quân tử có đức cương minh mà phải ở dưới. Đấng quân tử ở chỗ không ngôi, không thể thi thố với thiên hạ, chỉ tự bí sức việc làm của mình làm mà thôi. Ngón chân là lấy về nghĩa ở dưới mà dùng để đi. Cái đạo tu sức của đấng quân tử là phải chính đính những điều mình làm, giữ tiết ở nghĩa, làm việc không cầu thả, nếu nghĩa không đáng thì bỏ xe cộ mà đi không. Sự đó người thường lấy làm thẹn, mà đấng quân tử chỉ cho sự văn sức, bỏ xe mà đi không lại lấy cả về liền ứng nữa. Hào đầu liền với hào hai mà ứng với hào tư, ứng hào tư là chính đáng, liền hào hai không phải chính đáng. Hào chín là bậc cương minh giữ nghĩa, không gắn liền với hào hai mà xa ứng với hào tư, bỏ chỗ dễ mà theo chỗ khó, như bỏ xe mà đi bộ vậy. Giữ tiết nghĩa là sự trang sức của đấng quân tử, cho nên cái mà đấng quân tử trang sức, tức là cái mà bọn thế tục hổ thẹn, cái mà bọn thế tục quý báu, tức là cái mà đấng quân tử khinh rẻ. Đây lấy việc đi xe đi bộ mà nói, là vì ngón chân với sự đi có nghĩa là liên lạc với nhau. Bản nghĩa của Chu Hy, đức cứng thể sáng, tự mình trang sức ở dưới, tức là tượng bỏ cái xe trái đạo mà yên lòng về sự đi bộ, kẻ xem tự xử nên như thế đó. Lời kinh tượng viết xả xa nhi đồ, nghĩa phất thừa giã, dịch nghĩa lời tượng nói rằng bỏ xe mà đi không, nghĩa không nên cưỡi vậy. Giải nghĩa chuyện của trình di, bỏ xe mà đi chân không là vì với nghĩa không có thể cưỡi. Hào đầu ứng với hào tư là chính đáng, theo hào hai là không chính đáng. Ở gần nó bỏ hào hai là chỗ dễ, mà theo hào tư là chỗ khó, tức là bỏ xe mà đi chân không. Sự trang sức của đấng quân tử chỉ cốt giữ nghĩa của mình mà thôi. Bản nghĩa của Chu Hy, sự lấy sự bỏ của đấng quân tử quyết định bằng nghĩa mà thôi. Lời kinh dịch âm lục nhị bí kỳ tu, dịch nghĩa hào sáu hai trang sức cái râu của mình. Giải nghĩa chuyện của trình di, quyển này là mà là quẻ bí, tuy bởi hai hào biến đổi mà sự văn vẻ sáng láng là trọng hơn. Hào hai là chủ quẻ bí, cho nên chủ nói về cách trang sức cho các vật, không thể đổi hết bản chất của nó, chỉ nhân bản chất của nó mà tô điểm thêm, cho nên mới lấy nghĩa của cái râu. Râu là một vật theo mép mà đọc động đậy hay dừng đậu, quan hệ ở cái mà nó bám vào, cũng như thiện ác không bởi trang sức mà ra. Sự văn vẻ sáng sủa của hào hai chỉ là trang sức mà thôi, còn thiện hay ác là ở bản chất của nó. Bản nghĩa của Chu Hy, hào hai lấy chất âm nhu ở chỗ trung chính, hào ba lấy chất dương cương mà được chỗ chính, đều không có kẻ ứng cùng, cho nên hào hai phụ vào hào ba mà đọc, có tượng trang sức cái râu, kẻ xem nên theo người trên dương cương mà đọc. Lời bàn của tiên nho Chu Hán Thượng nói rằng lông ở mép là râu, từ hào ba đến hào trên có hình cái mép, hào hai ở dưới mép là tượng cái râu. hào hai là hào cứng mềm trang sức cho nhau, ấy là trang sức cái râu. Văn vẻ không thể bỗng không sinh ra, râu mọc ở mép, máu thịnh thì nó rậm tốt, máu suy thì nó thưa gầy. Râu là vật để trang sức cho cái mép vậy. Lời kinh dịch âm tượng viết: bí kỳ tu giữ thượng hưng giả. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng trang sức cái râu của mình cùng trên giấy vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di lấy cái râu làm tượng, tức là bảo nó cùng với hào trên cùng giấy lên vậy, theo người trên mà động, động đậy mà dừng động, quan hệ ở cái nó bám vào, cũng như tô điểm cho vật nào chỉ nhân chất của vật ấy mà trang sức thêm thiện hay ác ở cái chất của nó. Lời kinh dịch âm cửu tam: bí như nhu như vĩnh trinh cát. Dịch nghĩa hào 93 rõ ràng vậy, bóng mượt vậy, mãi mãi chính bền tốt. Giải nghĩa chuyện của Trình Di hào 3 ở chỗ văn vẻ sáng sủa cùng tột với hào 2 âm 2 tư xen nhau trang sức cho nhau, ấy là cuộc trang sức thịnh vượng, cho nên gọi là bí như. Như là tiếng đệm vậy, trang sức thịnh vượng ánh vẻ nhuần mượt, cho nên nói rằng nhu như vĩnh trinh cát, nghĩa là hào 3 với hào 2 hào 4 không phải chính ứng vì liền nhau mà thành trang sức cho nhau, cho nên phải răn nhau bằng sự thương thường trinh chính mãi mãi. Bí là trang sức, cái việc bí sức khó được thường thường, cho nên dài lâu chính bền là tốt. Bản nghĩa của Chu Hy: một hào dương ở giữa hào âm, được sự trang sức của nó mà nhuần mượt vậy, nhưng mà không thể đắm đuối ở nơi vẫn yên, cho nên răn phải lâu dài chính bền. Lời kinh dịch âm tượng viết: vĩnh trinh chi cát, trung mạc chi lăng giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng lâu bền chính bền mà tốt là vì không gì lấn nó. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: trang sức mà không thường thường và không chính đính, người ta sẽ lấn nhờn, cho nên nói rằng có thể lâu dài chính đính thì tốt. Sự trang sức của nó đã thường thường và chính đính, ai lấn được nó. Lời kinh dịch âm lục tứ: bí như, phan như, bạch mã hán như, phỉ khấu, hôn cấu. Dịch nghĩa hào 64 rỡ ràng vậy, phơ phơ vậy, ngựa trắng có cánh vậy, chẳng phải giặc dâu ta ra. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào tư với hào đầu là chỉ những trang sức cho nhau, đáng lẽ có vẻ rỡ ràng, vì bị hào ba ngăn cách cho nên không được trang sức cho nhau mà thành vẻ phơ phơ. Phơ phơ là trắng, tức là chưa được rỡ ràng. Ngựa là vật ở dưới mà động, chưa được rỡ ràng cho nên nói là ngựa trắng. Chí theo chí ứng của nó như bay, cho nên nói rằng dường có cánh vậy. Chẳng bị hào 93 là kẻ giặc thù ngăn cách, thì cuộc dâu ra sẽ được thỏa tình thân nhau. Cái mà mình cưỡi và động ở dưới là tượng con ngựa, hào đầu với hào tư chính ứng, sau chót ắt được thân nhau, có điều lúc đầu bị nó ngăn cách mà thôi. Bản nghĩa của Chu Hy: phơ phơ là trắng, ngựa là con vật người ta cưỡi lên, người trắng thì ngựa cũng trắng, hào tư với hào đầu là kẻ trang sức cho nhau, nhưng bị hào 93 ngăn cách mà không được thỏa, cho nên có vẻ phơ phơ, mà chí đi tìm của nó kíp như cánh bay. Song hào 93 là bậc cương chính, không phải kẻ làm giặc, chỉ là tìm người dâu ra mà thôi, cho nên tượng nó như thế. Lời bàn của Tiên Nho: Vượng Đại Bảo nói rằng phơ phơ vẻ tóc bạc, hào mềm trang sức, hào mềm âm thịnh dương suy là tượng phơ phơ. Lời kinh dịch âm tượng viết: lục tứ đương vị nghi giã, phỉ khấu hôn cấu trung vô vưu giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng 64 đương ngôi, đáng ngờ vậy, chẳng phải giặc dâu ra, sau chót không oán vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào tư và hào đầu xa nhau mà hào ba xen ở khoảng giữa, đó là cái ngôn, cái ngôi nó ở đáng nghi ngờ. Tuy bị hào ba là kẻ giặc thù ngăn cách, không được thân với dâu ra, nhưng mà chính ứng của nó lý ngay, nghĩa thẳng, sau chót ắt được hợp nhau, cho nên nói rằng không oán hận, sau chót vẫn được trang sức cho nhau nên không oán hận. Bản nghĩa của Chu Hy: đương vị nghi, nghĩa là cái ngôi nó ở đáng ngờ, sau chót không oán hận, ý nói nếu giữ chính đính mà không cùng với thì cũng không có sự lo khác. Lời kinh dịch âm lục ngũ: bí vu khâu viên thúc bạch tiên tiên lận trung cát. Dịch nghĩa hào 65 trang sức ở gò vườn, bó lụa mỏng hẹp đáng tiếc, sau chót tốt. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào 65 lấy chất âm mềm liền sát với hào chính trên là bậc hiền giả dương cứng, âm liền với dương lại không vướng mắc, tức là kẻ ứng theo nó. Sự nhận trang sức của hào chính trên từ xưa đặt chỗ hiểm để giữ nước, cho nên thành lũy phần nhiều tựa vào gò đống, gò chỉ về chỗ ở ngoài mà gần, và cao các đất vườn tược rất gần thành ấp cũng là chỗ ở ngoài mà gần, gò vườn là chỗ ở ngoài mà gần, chỉ về hào chính trên. Hào 65 tuy ở ngôi vua mà tài âm nhu không đủ tự giữ. Nó cùng hào trên là bậc dương cương liền nhau mà chí cố theo, được kẻ ở ngoài trang sức cho nó. Ấy là trang sức ở nơi gò vườn, nếu biết phận sự trang sức của hào chín trên mà chịu để nó sửa nén như một bó lụa chê mảnh, thì tuy chất nó mềm yếu không thể tự làm cho mình đành là đáng tiếc, nhưng biết theo người để nên công cuộc trang sức thì sao chót cũng được tốt. Tiên tiên là trạng thái của sự xẻo cắt chia xé, lụa khi chưa dùng thì bó lại cho nên gọi là bó lụa, đến khi chế làm áo mặc ắt phải xẻo cắt chia xé thành từng mảnh nhỏ. Bó lụa ví với bản chất của hào năm tiên tiên là chỉ về sự bị người xéo cắt mà thành đồ dùng. Bản nghĩa của Chu Hy 6 năm là hào mềm giữa, làm chủ sự trang sức, giày gốc chuộng thật được đạo trang sức, có tượng gò vườn nhưng vì tính âm bùn xẻn cho nên có tượng bó lụa, lụa nông nhỏ, bó lụa là vật mỏng manh, tiên tiên là ý nông nhỏ. Người mà như thế tuy đáng thẹn tiếc nhưng theo lễ xa xỉ, thà tằn tiện còn hơn, vì vậy sao chót được tốt. Tượng viết dịch âm, tượng viết lục ngũ chi cát, hữu hỷ giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng cái tốt của hào 6 năm có sự mừng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, biết theo người để làm thành công công cuộc trang sức mà hưởng sự tốt đẹp của nó, thế là có sự mừng. Lời kinh dịch âm, thượng cửu, bạch bí vô cữu. Dịch nghĩa hào chín trên trang sức bằng màu trắng không có lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào chín trên là chỗ cùng cực của sự trang sức. Trang sức cùng cực thì lỗi về đường văn hoa giả dối. Chỉ duy có thể trang sức bằng cách mộc mạc thì không có lỗi. Trắng tức là mộc mạc, chuộng vẻ chất phác mộc mạc thì không bị mất cái vốn chân thật của mình, gọi là chuộng vẻ mộc mạc. Không phải là không trang sức, đừng để văn hoa lấp mất sự thật mà thôi. Bản nghĩa của Chu Hy trang sức cùng cực quay về chỗ gốc, trở lại cái không màu vẻ. Ấy là kẻ khéo chữa lỗi cho nên tượng chiêm của nó như thế. Lời kinh dịch âm, bách bí vô cữu, thượng đắc chí giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng trang sức bằng màu trắng không lỗi, ở trên mà đắc chí vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, trang sức bằng màu trắng mà không có lỗi, vì nó ở trên mà đắc chí. Hào chín trên mà là đắc chí, vì nó ở trên mà làm văn vẻ cho kẻ mệt. Dựng lên công cuộc trang sức, ông vua 6 năm lại phải chịu sự trang sức của nó, cho nên tuy nó ở chỗ không ngôi mà thực làm chủ công cuộc trang sức, thế là đắc chí. Lẽ đó khác hẳn những hào cùng tột quẻ khác, đã ở trên mà đắc chí lại ở vào chỗ trang sức cùng cực thì sẽ có lỗi về đường văn hoa giả dối, mất cả sự thật, nên phải răn rằng chất phát mộc mạc thì không có lỗi, nghĩa là sự trang sức không thể thái quá vậy. Quẻ số 23.